Chương 72, Cường giả chân chính. Trăm đạo bích quang lúc này là tạ vọt tới, Thái thượng đạo tinh hà hậu kỳ tu sĩ lập tức thi triển ra các loại kiếm quyết, trăm đem phi kiếm ăn ý mười phần, giống như một đem cự kiếm chém xuống phá thiên thanh dao. Ngoại trừ tinh hà hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, những thứ khác tinh hà sơ kỳ đệ tử thì phụ trách hộ pháp, để tránh khỏi sinh biến. Tất cả tiến hành đâu vào đấy, không hổ là thương long giới đệ nhất phái. Cực thanh lão tiên đem cửa một tấm, đột nhiên miệng phun ra 12 đạo bích diễm. Những thứ này bích diễm xoay tròn ở thanh thiên giao long quanh thân, tuy là cái này giao long rất đại, thế nhưng long thủ vẫn cũng là muốn hại, lúc này chúng nó quang diễm nhất tát. Hiện ra tám hướng phỉ thúy vậy chế tạo cổ kính xuất hiện, những thứ này cái gương bàn tay vậy lại nhất mặt, chân chuột như nước, thúy quang hiện lên, mặt khác thì như bị khuấy động hồ nước, đột nhiên thăng rung động. Đây chính là cực thanh lão tiên tối cường pháp bảo thúy quang ngọc lưu ly kính đi nhất thời thúy quang ngọc lưu ly kính quang mang đại thịnh, một trận run rẩy, từ trong kính phun ra 12 đạo to cỡ miệng chén màu xanh biếc quang trụ xuất hiện, những thứ này quang trụ hầu như ở mới từ trong kính bắn ra mà đồng thời. Hầu như không cho người ta thời gian phản ứng, bích quang liền khoảng cách hợp thành một cái lưới lớn đem đầu này phá thiên thanh giao cho vây khốn, cực thanh lão tiên niệm động chân. Nôn, một mảnh phỉ thúy chi hỏa mấy ngày liền. Phá thiên thanh giao kêu to. Cái này tinh hải hậu kỳ tu sĩ quả nhiên là một biến thái tồn tại, thái thượng đạo biểu hiện hoảng sợ như thế, còn lại mấy đại tông phái cũng không thua gì. Vô sinh điện trường sinh lão tổ hắc kiếm biến hóa huyền. Đem vệ thiên hắc giao phảng phất bao bọc ở vực sâu bên trong, hắn pháp bảo cũng đồng dạng hoảng sợ, là một bả nhìn không ra hình thái cự đại trường kiếm màu đen, kiếm mỗi một lần chém dụng đều sẽ làm cho vệ thiên hắc giao kêu rên một phen. Chân tiên điện, thiên băng thánh cung, thần viêm kiếm tông các loại chờ tông phái đều tự đối phó rồi một con giao long, cái này không chỉ có là mở ra chỗ hổng, càng là muốn đem cái này giao long cho thu làm của mình. Hết thể tu sĩ đô không có nhàn rỗi. Ngoại trừ hai cái kiếm tông Thái Ất kiếm tông cùng Di Hoa kiếm tông. Thái Ất kiếm tông tuy là cũng là làm ra chiến đấu răng rấp, cũng là dâu dịa, chẳng giải quyết được vấn đề công kích tới, hiển nhiên là biết không tranh hơn những thứ này đại phái, các loại chờ đợi bọn hắn phá ngũ long thủ hộ, nhìn nữa thời cơ. Di Hoa kiếm tông cũng không có xuất lực, chỉ là không mặn không lạt trợ giúp mỗi bên đại tông phái thỉnh thoảng công kích hai cái giao long. Di Hoa kiếm tông chủ muốn thế lực ở Chu Tức giới. Bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu cũng là Chu Tức giới tử vi sinh nhật cương. Thương long giới tử vi sinh nhật cương bọn họ nguyên vốn cũng không có dự định cấp đoạn. Hiện tại bang chợ khác tông phái công kích giao long, chính là vì chính mình môn phái cùng mỗi bên đại thế lực kết một thiện duyên. Không có ai biết, lần này tử vi sinh nhật cương những thứ này tinh hải kỳ lao tổ bất quá là đằng trước binh mà thôi, chân chính đại nhân vật còn ở trên trời ẩn thân quan vọng. Bầu trời một chỗ nhất đàn ông nhìn tình hình phía dưới hắc hắc cười nhạt, xem tu vi của hắn cư nhiên đạt tới tinh không sơ kỳ. Nam tử xanh môi hồng răng trắng, phong lưu phong khoáng, mang tử kim quan, phi thanh hư thái thượng bảo, cặp mắt kia đồng vô tình lạnh nhạt, nhân xưng đông phương vô kỵ, là thanh hư thái thượng đạo đứng đầu nhất tinh không tổ sư một trong. Đông phương vô kỵ bên cạnh một thân lam bảo tản ra thanh phong như thường hơi thở nam tử, đứng ở đông phương vô kỵ bên cạnh, mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn chính là thanh hư thái thượng đạo một cái khác hàng tinh giả Lam Thanh Phong. Bầu trời một chỗ khác, một đạo ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện, này diễm thậm chí là hoa mỹ, dường như thiêu đốt đến mức tận cùng liên hoa. Hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ tán đi, một gã xinh đẹp thiên tiên nữ tử như rất phàm trần, bị ngọn lửa chui luyện một dạng, búi tóc ngang nga, tà ôm mây hỏa, người khoác hồng sa, cái kia ngón tay như gọn hành căn, cửa như hàm chu đan, nhỏ và dài làm mảnh nhỏ bước. Tinh diệu thế vô song, khiến người ta cảm thấy sợ hãi than là nữ nhân chân trần thải hồng liên, cánh hoa liên hoa như hỏa diễm thiêu đốt màu sắc, vô cùng bất phàm. Nếu là có người xem qua ngọn lửa này tuyệt đối sẽ nhận ra được cô gái này đến, bởi vì này hỏa diễm chính là danh truyền thiên hạ hồng liên nghiệp hỏa. Nàng kia cũng là nổi tiếng thiên hạ thần viêm kiếm tông tổ sư một trong, tinh hải kỳ đỉnh phong hồng liên tiên tử. Tinh hải kỳ đỉnh phong tu sĩ đại thể đều là bế quan tu luyện. Bọn họ hiện thân thường thường đều cũng có trọng yếu mục đích, lần này mục đích của bọn họ chính là chỗ này tử vi sinh nhật cương. Nguyên bản mỗi bên đại tông phái cũng không thèm để ý cái này tử vi sinh nhật cương, mấy lần trước cũng chỉ là vỗ tinh hải sơ kỳ lao tổ đến đây. Thế nhưng lần này đấu tinh lời đồn nổi lên bốn phía, bị cho rằng là Lương Sơn Đại Lục cuối cùng một đời đấu tinh, có người nói nhúng tay trong đó có thể thu được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có khả năng nhờ vào đó lên đỉnh Nương Sơn. Cho nên mỗi bên đại tông phái cường đại hơn tổ sư lúc này mới dồn dập đến đây. Hồng Liên tiên tử Quý Vi Thần Viêm Kiếm Tông một đời đỉnh cấp tổ sư, mà truyền thuyết trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa càng là thượng cổ đại phái Cửu Long Chí Tôn đại phái Hồng Liên Tiên Tông đỉnh cấp bí pháp. Kiếm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hồng Liên tiên tử gặp phải tinh không kỳ đại tu sĩ đô không hề sợ hãi. Đông Phương Vô Kỵ cùng Hồng Liên tiên tử sau khi xuất hiện, trên bầu trời Thương Long giới 10 đại tông phái tổ sư từng cái xuất hiện. Chân Tiên Điện Mà Tiên Chân Người, Vô Sinh Điện Hoàng Tuyển Chân Nhân, Thiên Băng Thánh Cung Huyền Băng Thiên Nữ Nhân các loại vân vân. Tu vi đại thể đều ở đây tinh hải đỉnh phong, có thậm chí là tinh không kỳ đại tu sĩ. Những tổ sư này có bí pháp, xuất hiện vô thanh vô tức. Không phải năng lực cảm nhận xa cao hơn nhiều bọn họ tu sĩ căn bản không thể phát hiện. Bạch Mã Nguyên cách đó không xa trên một ngọn núi. Đại Lương Vương Triều tinh không kỳ đại tu sĩ Cửu Long Thiên Sư cùng quốc sư Mạc Thượng Hiền nhàn nhã tọa ở một cái trên ghế đá, một bên thưởng thức linh trà, một bên quét mắt tình huống phía dưới, tựa hồ đang đợi cái gì. Xa xôi trên bầu trời, một chiếc lớn vô cùng xa liễn trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Này xa liễn vừa xuất hiện, lập tức gần giống như nhất tôn thượng cổ đế hoàng hàng lâm, tản mát ra vô thượng đế uy. Cái kia xa liễn toàn thân tử kim sắc, ở mặt ngoài, hình thành vô số thần bí đế vân, giống như có vô số sinh linh tại triều bái viễn cổ đế hoàng, hiện lên ra trận trận quang mang, đan vào một chỗ gần giống như một viên lớn vô cùng tử kim thái dương giống nhau, tản mát ra chói mắt thần huy. Vô thượng tôn quý khí độ, càng là chiêu lộ vẻ không thể nghi ngờ. Coi như là tinh giả tu sĩ, dù cho tu vi chỉ cần hơi có chút kém, chứng kiến xa liễn ngay cả con mắt đều bị cái kia thần huy diệu không mở ra được tới. Lập tức cũng sẽ bị trên xe kéo huy áp chấn phá thần hồn. Nhục thân nổ thành huyết nhục, con mắt đều muốn mù rơi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS20C nảy tăng 20 phiếu.